Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1699, chương 1698. Cái kia không có quan hệ gì với chúng ta. Sao rồi? Mắt thấy Rama lộ ra khó chịu biểu lộ, vẫn luôn đang nhìn hắn, Asuna lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi thăm. Không có việc gì, chúng ta lên đường đi. Rama đối Asuna lắc đầu, cũng nhìn về phía một đám đều đang nhìn mình đám tiểu đồng bạn. Như thế chỉ thị, nhưng lần này, mọi người không có hành động. Vừa mới, ta giống như nghe được, Kikuoka Seijiro, cái tên này đi. Kirito có chút nghiêm túc, mấy người còn lại cũng là có điểm bối rối. Kikuoka Seijiro, đó là ai a? Chưa nghe nói qua tên đây. Rika, Silica, Sachi, Glenn cùng Andrew đám người liền hai mặt nhìn nhau mà lên. Ngược lại là Asuna cùng Lipfa, đều biết cái tên này. Cái kia giống như là trước kia sao khẩn cấp ứng đối tiểu tổ người a. Lipfa liền hơi kinh ngạc lên tiếng, sao khẩn cấp ứng đối tiểu tổ người. Mọi người nhất thời dồn dập đều kinh ngạc mà lên. Đối với sao khẩn cấp ứng đối tiểu tổ, mọi người tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua. Chỉ là, đối với Kikuoka Seijiro, mọi người liền không nhận ra. Dù nói thế nào, Kikuoka Seijiro đều là tiểu tổ tổ trưởng, không có khả năng gặp qua tất cả sao người sống sót. Chỉ có vô cùng có hạn mấy người gặp qua hắn, tỉ như Kirito cùng Lipfa. Bởi vì là Rama người nhà quan hệ, tại Rama mất tích 2 tháng lúc, đã từng không chỉ một lần gặp qua Kikuoka Seijiro. Lipfa càng là tại sao không có thông quan trước chỉ thấy qua Kikuoka Seijiro. Bởi vì sao khẩn cấp ứng đối tiểu tổ biết Rama tại sao bên trong đặc thù. Đi qua không ít lần Rama phòng bệnh, gặp qua thế giới hiện thực bên trong Suguha. Suguha cũng là từ đối phương khẩu bên trong biết được một chút Rama tại sao bên trong tin tức. Mà Asuna liền lại càng không cần phải nói. Mặc dù không đề cập tới hắn tại cũ Alo bên trong bị tội khôi họa thủ Sugu Nobuyuki đặc thù đối đãi. Thân phận, chỉ bằng Rama cùng Asuna quan hệ, Rama tự nhiên là chuyện gì đều nói cho nàng. Bao quát Rama dùng Kikuoka Seijiro làm đường, cùng quốc gia tiến hành đủ loại lợi dụng lẫn nhau cùng chuyện giao dịch. Bởi vậy, Asuna rất rõ ràng, Kikuoka Seijiro giống như vậy tìm Rama, khả năng không là chuyện nhỏ, không cần hồi trở lại hắn sao? Asuna liền thăm dò tính hỏi như vậy lấy, đừng để ý tới hắn. Rama không có chút hảo khí mà nói, gia hỏa này lại là nắm văn bản tài liệu truyền đến trên điện thoại di động của ta. Lại là nắm văn bản tài liệu truyền đến trong máy vi tính của ta. Biết ta không thấy về sau. Lại là nắm văn bản tài liệu phát đến giả tưởng thế giới bên trong đến. Thật là kiên nhẫn, không có thượng tuyến trước đó. Rahaki thật đã phát hiện điện thoại di động của mình cùng máy tính tiếp thu được Kikuoka Seijiro. Trước đó đề cập thanh âm ngăn, đối phương liền thật rất muốn cho Rama nghe một thoáng một dạng. Kiên nhẫn gửi đi lấy, xem ra lần sau đến cho hắn một chút giáo huấn. Rama như thế quyết định, bất quá, đến cùng là chuyện gì nhường cái tên kia gấp như vậy tìm ngươi a? Kirito ngữ khí lộ ra hết sức không khách khí, này phần không khách khí không phải nhằm vào Rama, mà là nhằm vào Kikuoka Seijiro. Kirito cũng cùng Kikuoka Seijiro gặp qua không ít lần mặt, bằng không thì tại vừa khi tỉnh lại sẽ không biết được sao bên trong các bằng hữu tình báo. Những cái kia liền là Kikuoka Seijiro nói cho hắn biết, chỉ là Kirito vẫn cảm thấy Kikuoka Seijiro hết sức khả nghi, có loại không phải lừa đảo tức là đạo trích cảm giác. Đối với hắn ấn tượng vẫn luôn thật không tốt. Trên thực tế, Kikuoka Seijiro đích thật là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nếu không phải để mắt tới Rama, không phải là vì Rama thần bí, Kikuoka Seijiro sẽ không tới tiếp xúc mọi người. Nói cách khác, gia hỏa này mục đích tính quá mãnh liệt, để cho người ta theo bản năng không muốn tín nhiệm hắn. Nguyên nhân chính là như thế. Rama cùng Kikuoka Seijiro vẫn luôn là lợi dụng lẫn nhau cùng lẫn nhau giao dịch quan hệ. Không có ý định ở đây phía trên. Càng tiến một bước, mọi người không biết loại cảm giác này. Biết được là sao khẩn cấp ứng đối tiểu tổ người tìm Rama. Một vừa lên tiếng, người như vậy tìm đến Rama ca làm gì đâu. Silica có chút bất an. Hẳn là, the shit, sự tình a. Trước đó không phải có nói qua cái kia khoản trình tự người sở hữu là Rama sao? Rika là nghĩ như vậy. Tổng, luôn cảm giác là ghê gớm việc lớn. Gia chi một bộ sợ hãi bộ dáng, lại nói sao khẩn cấp ứng đối tiểu tổ cũng đã không tồn tại a. Dù sao sao sự kiện đều kết thúc, hiện tại chỉ có phụ trách quản lý internet trật tự giả tường khóa. Chẳng lẽ cái này gọi cúc cương ở bên trong? Andrew trước sau như một tin tức linh thông. Ta nói, đến cùng là chuyện gì a? Ngươi liền theo chúng ta nói một chút chứ. Rama lãnh đại lên dứt khoát trực tiếp đối Rama lên tiếng. Ca ca, Lipfa cũng nhìn chằm chằm vào Rama dáng vẻ. Đương nhiên, Kirito cũng là một dạng, mà Asuna ngược lại nhìn về phía Yui. Yui, người biết là chuyện gì sao? Asuna như vậy hỏi thăm, này cũng hợp tình hợp lý, bởi vì Yui có thể dễ dàng kết nối Rama trong phòng internet. Hạch tâm trình tự cũng tải Rama trên máy vi tính. Đối Rama sự tình nên hiểu rất rõ. Ít nhất, nếu như Kikuoka Seijiro thông qua trò chuyện hoặc là internet phương thức cùng Rama liên hệ, Yui hẳn phải biết mới đúng. Cái này, Yui lập tức thấy làm khó dâng lên. Thấy thế, Rama không khỏi thấy một trận buồn cười. Tốt, cũng không phải cái gì cần phải ẩn giấu sự tình. Rama chọc chọc Yui gương mặt, nói, ngươi liền cùng mụ mụ nói rõ một chút đi. Hiểu rõ, Yui lúc này mới yên tâm. Sau đó, Yui đem Rama cùng Kikuoka Seijiro trò chuyện nội dung toàn bộ nói cho mọi người. Bao quát GGO sự tình, bao quát Dead Gun sự tình, cũng bao quát Kikuoka Seijiro nhường Rama đến GGO bên trong tiếp xúc. Dead Gun, sự tình, biết được trong đó nguyên do, mọi người một trận yên lặng, gạt người đi, Lipfa, Rika, Silica vùng Sachi thấy lay động một hồi, giả tưởng thế giới bên trong nhân vật bị bắn giết, thế mà dẫn đến thế giới hiện thực bên trong thân thể đi theo tử vong. Kirito, lên cùng Andrew hít vào một ngụm khí lạnh, ngoặc kép. Asuna biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, mọi người cũng không có nghĩ tới, thế mà phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Rama lúc này lên tiếng, tốt, các người chớ suy nghĩ quá nhiều. Rama mở miệng như thế, nói, mặc dù không biết ở trong đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cái kia dù sao cũng là GGO bên trong sự tình. Càng là giả tưởng khóa cần phải xử lý vấn đề. Chúng ta chỉ là bình thường thị dân. Cái kia không có quan hệ gì với chúng ta. Cái này xác thực có lý. Chỉ là, ngoặc kép, lại có trò chơi tử vong xuất hiện sao? Không biết là người nào phun ra một câu như vậy lã chã trực khóc lời nói. Khiến cho đến mọi người dồn dập tắt tiếng. Thấy cảnh này, Rama liền biết. Mọi người là bị khơi gợi lên bóng ma tâm lý, giả tưởng thế giới bên trong nhân vật tử vong, đúng là dẫn đến thế giới hiện thực bên trong thân thể đi theo chết đi. Đó cùng đã từng sao cỡ nào tương tự? Không phải như thế lời, Kikuoka Seijiro liền sẽ không coi trọng như vậy, mọi người liền nhớ lại chuyện đã qua, thấy bất an, nhưng Rama muốn nói, dùng hiện tại điều kiện đến xem. Trò chơi tử vong đã không có khả năng xuất hiện lần nữa. Rama tầm mắt quét về tất cả mọi người. Như thế nói, tin tưởng ta, ở trong đó nhất định có cái gì đừng thủ đoạn. Các ngươi không cần thấy sợ hãi. Rama lời nói, thuận lợi trấn an mọi người. Cái kia đến cùng là dùng thủ đoạn gì đâu? Kirito nhíu mày, không bằng, ngươi nghe một chút Quốc Cương tiên sinh phát tới thanh âm ngăn đi. Asuna thì là làm ra có chút đề nghị, nghe vậy, Rama chịu lấy tầm mắt của mọi người, thở dài một hơi, vậy liền nghe một chút xem đi. Nói xong, Rama gọn gàng mà linh hoạt mở ra tin tức ô biểu tượng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.